Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, chương 1065, Thăng Long Đại Hội. 2. Áo đỏ Đại Hán vừa mới nói ra, liền gặp được nguyên một đám hình bán cầu lồng ánh sáng nổi lên điểm điểm gợn sóng. Một cái trong suốt có thể số lượng lớn màn hình xuất hiện tại nguyên một đám hình bán cầu lồng ánh sáng bầu trời. Dương Phong đám người danh tự rõ ràng biểu hiện tại trong suốt có thể số lượng lớn màn hình bên trên. Ngay sau đó, một cái người khiêu chiến danh tự tại Dương Phong chỗ hình bán cầu lồng ánh sáng phía trên hiện ra. Một tên người mặc trường sam màu xanh, thể trạng cường tráng, tay nắm một thanh tinh cương đại đao, toàn thân tản ra biêu hãn khí tức đại hán, trực tiếp bay vào đến Dương Phong chỗ hình bán cầu lồng ánh sáng bên trong. Cùng Dương Phong cách nhau 10 mét nhìn nhau, một đôi sắc bén con mắt nhìn chòng chọc vào Dương Phong, phóng thích ra hung tàn quang mang, giống như Dương Phong là hắn cừu nhân giết cha. Chúng ta giống như không có cừu hận đi. Ngươi không cần thiết dùng như thế ánh mắt cừu hận nhìn ta đi. Nhìn thấy tên kia hắc sắc đại hán dùng hung tàn hung ác ánh mắt cừu hận nhìn lấy mình, Dương Phong nhướng mày, ngữ tức giận không vui lớn tiếng chất vấn. Chúng ta là không có cừu hận, nhưng mà ngươi bây giờ trở thành đối thủ của ta, trở thành ta gia nhập thất đại môn phái chặn đường thạch. Như vậy ngươi chính là của ta địch nhân, chính là ta muốn diệt trừ mục tiêu, bởi vậy ta đương nhiên muốn dùng hung ác ánh mắt nhìn ngươi. Ta đâu chỉ muốn dùng hung ác ánh mắt nhìn ngươi, còn muốn đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ, để ngươi trở thành ta gia nhập thất đại môn phái một cái bàn đạp. Nghe được Dương Phong lời nói, áo trắng đại hán không chần chờ chút nào cùng do dự lớn tiếng đáp lại nói. Nói xong, liền gặp được áo trắng đại hán thân hình khẽ động, giống như tia chớp màu đen đồng dạng, hướng về Dương Phong bên người cấp tốc tới gần mà đi. Trong tay sắc bén đại đao, mang theo lực lượng kinh khủng cùng sắc bén phong mang, chớp động lên bức người hàn quang, hướng về Dương Phong nơi lồng ngực cấp tốc chém xuống mà đi. Nhìn thấy áo trắng đại hán liền hô một tiếng chào hỏi đều không đánh, liền hướng mình phát khởi hung mãnh công kích. Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút băng lãnh ý cười, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, trong tay hàn quang kiếm nhẹ nhàng khẽ huy động, liền nghênh tiếp áo trắng đại hán cùng hắn trong tay sắc bén đại đao hung hăng đụng vào nhau, phát ra một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng cường đại xuyên thấu qua hàn quang kiếm truyền vào đến áo trắng đại hán cánh tay bên trong, khiến cho cánh tay tê dần, mất đi đối với đại đao khống chế, rớt xuống đất mì bên trên, phát ra một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Ngay sau đó, Dương Phong thể nội pháp lực phun trào, quỷ ảnh bộ triển khai, còn như quỷ mị đồng dạng, tới gần đến áo trắng đại hán bên người. Trong tay hàn quang kiếm nhẹ nhàng khẽ động, một đạo hàn quang lạnh lẽo thoáng qua, áo trắng đại hán đầu phóng lên cao, từng đạo ân máu đỏ tươi từ hắn cái cổ chỗ bắn ra, chiếu xuống cứng rắn nền đá mì bên trên. Áo trắng đại hán chết một lần vong, thủ hộ tại hình bán cầu lồng ánh sáng bên ngoài thất đại môn phái đệ tử liền vung tay lên, một cỗ tinh thuần pháp lực từ hắn trong tay kích xạ ra, một cái vô cùng nóng hỏa cầu vô căn cứ thành hình, trực tiếp chạy về phía áo trắng đại hán thi thể, đem áo trắng đại hán thi thể đốt cháy thành tro bụi. Cùng lúc đó, Dương Phong chỗ hình bán cầu lồng ánh sáng bầu trời, cái kia trong suốt màn hình lớn bên trên, xuất hiện Dương Phong thắng một hồi phụ đề, cùng với khác một cái người khiêu chiến danh tự. Đằng sau, liền gặp được một tên người mặc trường bào màu xanh, cõng một cái trường kiếm sắc bén thanh niên, tiến vào Dương Phong chỗ hình bán cầu lồng ánh sáng bên trong. Dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem sáng lên không nhuộm Dương Phong. Lớn tiếng tán dương, ngươi rất lợi hại, nhanh như vậy liền giải quyết hết một cái đối thủ, để cho ta cảm thấy vô cùng kính nể. Nếu như ngươi không có gặp phải ta, rất có thể đạt được bách thắng liên tiếp xưng hào. Nhưng mà ngươi đặc biệt bất hạnh gặp ta, như vậy ngươi nhất định bị ta đánh bại, trở thành một tên bi kịch kẻ thất bại. Có điều, ngươi thất bại không sao, bởi vì ta sẽ không giết ngươi. Lấy ngươi bây giờ niên kỷ, còn có cơ hội tham gia lần tiếp theo Thăng Long Đại Hội. Chờ ngươi trở thành thất đại môn phái tử đệ thời điểm, hoàn toàn có thể nương nhờ vào ta. Ta bảo kê ngươi. Nghe được cái kia thanh bào thanh niên tự tin lời nói, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, nhẹ nhàng mà lắc đầu nói, đừng nói tốt như vậy, chúng ta ai thua ai thắng còn chưa nhất định đây. Ngươi những lời này chờ ngươi đánh bại ta đằng sau rồi nói sau. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt vẻ khinh thường, thanh bào thanh niên không hề tức giận, chỉ là chậm rãi từ phía sau lưng rút ra một thanh trường kiếm sắc bén. Trước người nhẹ nhàng lắc một cái, một đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang màu đỏ từ trong bắn ra, chui vào đến cứng rắn đá xanh dưới mặt đất. Ta là sẽ không thua. Ngươi ra chiêu đi, làm xong đây hết thảy đằng sau. Thanh bào thanh trẻ mang chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm sắc bén, dùng bén nhọn mũi kiếm chỉ vào Dương Phong, một khuôn mặt vẻ tự tin lớn tiếng kêu ầm lên, ta nhìn ngươi người không sai, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Nghe được thanh bào thanh niên lời nói, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nhìn qua thanh bào thanh niên nói ra. Nói xong, Dương Phong liền thôi động thể nội pháp lực, một cỗ khí thế cường đại từ hắn thân bên trên phát tán ra, hướng thanh bào thanh niên trên người nghiền ép mà đi. Cảm nhận được Dương Phong tản mát ra khí thế cường đại, thanh bào thanh niên khuôn mặt bên trên lộ ra một tia ngưng trọng chi sắc. Một cỗ khí thế cường đại từ hắn thân bên trên phát tán ra, đem Dương Phong tản mát ra khí thế ngăn cản ra ngoài, không còn cách nào tới gần đến hắn bên người. Ta muốn ra chiêu, ngươi phải cẩn thận nha. Nhìn thấy thanh bào thanh niên chặn khí thế của mình, Dương Phong không có chút nào bất ngờ, thể nội pháp lực phun trào, chậm rãi giơ lên trong tay hàn quang kiếm, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua thanh bào thanh niên nói ra. Nói xong, liền gặp được Dương Phong cổ tay hơi động một chút, một cỗ tinh thuần pháp lực từ hắn trong đan điền tuôn ra, dọc theo kinh mạch trong cơ thể, chui vào đến hắn trong tay hàn quang kiếm bên trong. Ngay sau đó, Dương Phong khẽ quát một tiếng, trong tay hàn quang kiếm bắn ra, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, cùng với sát ý lạnh như băng, lập tức phá toái hư không, hướng 10 mét có hơn thanh bào thanh niên trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Cảm nhận được hàn quang kiếm bên trên ẩn chứa sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, cùng với hàn quang kiếm bên trên tản mát ra băng lãnh sát ý, thanh bào thanh niên sắc mặt biến hóa, lập tức thôi động thể nội pháp lực, khẽ quát một tiếng, một cỗ tinh thuần pháp lực từ hắn thể nội cấp tốc tuôn ra, tiến vào hắn trong tay trường kiếm sắc bén bên trong. Từng đạo dài hơn thước lăng lệ kiếm mang tại mũi kiếm bên trên không ngừng phụt ra hút vào. Ngay sau đó, thanh bào thanh niên trong tay trường kiếm sắc bén, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, từ hắn trong tay bắn ra, còn như thiểm điện đồng dạng, nghênh tiếp hàn quang kiếm. Trong chớp mắt, Dương Phong hàn quang kiếm cùng thanh bào thanh niên trường kiếm sắc bén liền xẹt qua khoảng cách mấy chục mét, như thiểm điện tại giữa không trung chạm va vào nhau, phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, gây nên từng đóa sáng chói hỏa hoa, một cỗ năng lượng cường đại ba động. từ hai thanh trường kiếm va chạm địa phương bắn ra, hướng về chung quanh lan truyền mà đi. Năng lượng cường đại ba động, lập tức lan truyền đến hình bán cầu lồng ánh sáng bên trong mỗi một cái góc. Đem hình bán cầu lồng ánh sáng bên trong cứng rắn nền đá mì phá hủy, trở thành mấp mô, để hình bán cầu lồng ánh sáng nổi lên điểm điểm gợn sóng. Mà ở vào năng lượng cường đại ba động ở giữa, bị năng lượng cường đại ba động Dương Phong cùng Thanh Bào thanh niên thì vận chuyển thể nội pháp lực, tại riêng phần mình bên ngoài cơ thể chống lên một cái năng lực lồng phòng ngự, đem năng lượng cường đại ba động cản ở bên ngoài. Toàn thân toàn ý người chỉ huy riêng phần mình phi kiếm, hướng đối phương khởi xướng hung mãnh công kích. Lập tức chỉ thấy được hai thanh phi kiếm tại bán kính 20 mét hình bán cầu lồng ánh sáng ở trong không ngừng va chạm, phát ra từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, gây nên từng đóa sáng chói hỏa hoa, bắn ra một cỗ cổ lực lượng cường đại, đem hình bán cầu lồng ánh sáng bên trong cứng rắn nền đá mì tàn phá một lần lại một lần. Dương Phong cùng Thanh Bào thanh niên hai người kịch chiến năng lượng ba động vô cùng kịch liệt, làm đem hai người bao vây lại hình bán cầu lồng ánh sáng không ngừng nổi lên điểm điểm gợn sóng, lấy tiêu trừ hai người kịch chiến sinh ra kịch liệt năng lượng ba động. Hai người kia cũng có bách thắng liên tiếp thực lực, thế nhưng là đặc biệt bất hạnh đụng nhau, không biết hai người ai có thể cười đến cuối cùng. Dương Phong cùng Thanh Bào thanh niên kịch chiến, đưa tới tọa trấn giữa quảng trường thất đại môn phái trưởng lão chú ý. Trong đó một tên thân xuyên trường bào màu đỏ lão già, một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong cùng Thanh Bào thanh niên chỗ chiến trường nói ra. Ta xem trọng cái kia xuyên quần áo màu xanh lam thiếu niên. Nếu như hắn có thể thuận lợi từ thí luyện chi địa bên trong đi ra, ta Ngũ Hành Tông nguyện ý đem hắn thu vào trong môn. Áo bào đỏ lão giả vừa mới nói ra, ngồi tại trong bảy người, xuyên trường bào màu xanh lão giả liền khẽ gật đầu, một khuôn mặt ý cười nói ra, không nghĩ tới Lục trưởng lão vậy mà nhìn như vậy tốt Dương Phong. Chẳng lẽ hắn có cái gì chỗ đặc thù sao? Nghe được Thanh Bào lão giả lời nói, bên cạnh một tên xuyên kim sắc trường bào lão giả, một khuôn mặt ý cười nhìn qua Lục trưởng lão dò hỏi. Dương Phong không có cái gì chỗ đặc thù, chính là tương đối cùng ta khẩu vị mà thôi. Nghe được tên kia kim bào lão giả lời nói, Thanh Bào lão giả mỉm cười, một khuôn mặt tùy ý chi sắc nói ra. Lục trưởng lão, ta nhìn cái kia Dương Phong cũng rất cùng ta khẩu vị. Nếu như hắn có thể sống từ thí luyện chi địa đi tới, ta nguyện ý đem hắn thu vào đến chúng ta thần võ môn bên trong. Không biết người nghĩ như thế nào? Nghe được Thanh Bào lão giả lời nói, kim bào lão giả trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, một khuôn mặt ý cười nói ra. Trung Tuấn, ngươi đây là ý gì? Nghe được kim bào lão giả lời nói, Thanh Bào lão giả sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, có chút không vui nói ra. Lục Chí Dũng, ta nói đùa với ngươi đây. Đã ngươi đều mở miệng, ngươi làm sao có thể cùng ngươi cướp người đây? Cảm nhận được Thanh Bào lão giả trong giọng nói vẻ không vui, kim bào lão giả cười ha ha một tiếng nói. Nghe được kim bào lão giả cùng Thanh Bào lão giả đối thoại, đặc biệt là Thanh Bào lão giả đối với Dương Phong coi trọng, để tọa trấn giữa quảng trường thất đại môn phái các trưởng lão khác cũng nhao nhao động lên tiểu tâm tư, cẩn thận quan sát Dương Phong, muốn nhìn một chút Dương Phong đến cùng có cái gì chỗ đặc thù. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http://www.zoop.com/txt90316/20.727.779. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.